An Takemichi, nữ idol Takemichi và bọn bất lương. Chương 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì, sau vụ này mình chết chắc rồi. Nước mắt em rưng rưng do sợ hơi khi nghĩ tới cảnh tượng bị đè ná thở. Sao tự nhiên đau hông quá à? Em dùng mình cảm nhận cơn đau từ dưới hông. Ủa nhóc con, em còn sống sao? Hửm, là anh sao? Em ngạc nhiên nhìn người vừa phát ra âm thanh kia. Nhóc làm gì ở đây vậy? Không quan trọng, hãy đưa em tới địa chỉ này đi. Được thôi, bên phía Phạm Thiên. Bà mẹ nó, sao đám chó này dai vậy? Bắn đéo được, giết đéo xong. Sanju nổi điên nói. Thay vì than phiền thì lo mà chạy đi. Nó cắn một phát là lên viện chích ngừa đấy con. Ran cười khinh nhìn Sanju. Anh cũng lo chạy đi. Nó sắp đuổi kịp rồi kìa. Jin khó chịu nhìn Ran. Bộ ngoại trừ chạy chúng ta chẳng thể làm gì khác sao? Hakai mệt mỏi nói. Có cái cây to trước mặt kìa. Smiley, nhanh chân thì trèo lên cây núp. Đứa nào không trèo lên kịp thì để cho chó cắn vậy. Dù sao các cành cây ở đây cũng ít mà. Angry với khuôn mặt nhăn nhó nói. Cả đám nghe vậy liền dùng hết sức bình sinh còn lại mà chạy đến cái cây đó. Mọi người bắt đầu leo lên các cành cây. Sanju là kẻ cuối cùng leo lên và khi leo lên cành cây gần nhất. Đó là cành cây của Ran và Rindu. Khi mà Sanju vừa mới leo lên thì cành cây bỗng như có cảm giác sắp gãy vậy. Ôi Sanju, mày leo xuống ngay mau. Cành cây sắp gãy rồi kìa. Rindu hét lên nói. Leo xuống để đám chó đó cắn chết tao sao? Sanju vội đáp lại. Giờ mày có xuống cô. Ran nở nụ cười nguy hiểm nói. Có chết cũng đéo. Sanju. Ran và Rindu nhìn nhau sau đó đạp vào mặt Sanju một cú. Sanju sau cú đạp đó đã rơi xuống dưới đất. Lũ khốn kia. Sanju hét lên. Gâu gâu gâu. Ôi lịt lẻ. Sanju tức giận nhìn lũ chó đó. Chạy vui vẻ. Ran cười hả hê nhìn Sanju. Thằng khốn nạn, mày nhớ mặt tao. Sanju hét lên sau đó liền chạy đi tiếp. Mày làm vậy không thấy tội nó hả? Kakuko, cô, Rindu chóng cầm nói. Rồi giờ làm gì đây, nãy giờ chạy hơn nửa tiếng rồi. Em ấy thì cũng đã chạy đi đâu tiếp rồi. Inui mệt mỏi nói. Cô sao cả, với bản năng mù đường của em còn lâu mới tìm thấy đường được. Miễn không có ai quen thuộc gặp em ấy và giúp đỡ thì em ấy chắc chắn sẽ vẫn ở ngoài đường. Kisaki từ một con hẻm nọ bước ra cùng với Hanma cười thích thú ở sau lưng. Bọn mày đã biến mất ở đâu vậy? Coco, tao không có ngu mà để đám chó đó rượt đâu. Kisaki, tao cùng Kisaki đã leo sang bức tường và núp trong một khu nhà nào đó lúc đám chó đó không để ý. Hanma cười khinh nhìn cái bọn cứ bị chó rượt nãy giờ. Vậy bọn mày đã bắt được Michi chưa? Miki, bọn tao đã cố bám theo nhưng đã mất dấu sau đó. Kisaki, tiếp tục tìm kiếm, phải bắt cho bằng được em ấy nghe chưa? Miki bực bội lên tiếng. Dám trốn thoát sau đó để cho đám chó này rượt chúng ta. Em ấy nên bị phạt nặng rồi đây. Izana đen mặt nở nụ cười đầy sát khí nói. Hát xì, ai nhắc mình sao ta? Em bỗng thấy lạnh sóng lưng. Bên phía Phạm Thiên, sau hơn một tiếng đồng hồ tìm kiếm thì họ đã dần mệt mỏi. Mất dấu hoàn toàn rồi. Kakuko lên tiếng. Vậy là nhóc đó chạy đi mất rồi nhỉ? Hamna chăm điếu thuốc nói. TSK, Miki tức giận đấm vào bức tường làm cho nó nứt ra một mảng lớn. Cũng đã tối rồi, về nhà mà xử kẻ. Vô tội. Đã tháo chiếc vòng chân cho em ấy đã. Kisaki nói. Tao không tin là em ấy đã rời đi đâu. Chifuyu nói. Mày không có quyền nói đâu, vì dù sao đi nữa đó cũng là thú cưng của mày đó. Sanju từ một con hẻm bước ra. Mồ hôi nhề nhãi chảy xuống khuôn mặt điển trai đó. Nút áo được tháo ra để lộ ra thân hình sáu múi mà bao người con gái mê mẩn. Mày về rồi hả? Có bị con chó nào cắn không? Ran cười hả hê nhìn Sanju. Câm CMM lại đi. Sanju tức giận nói. Về lẹ tao băng bó vết thương. Sanju nói tiếp. Chó dại cắn thì phải chích ngừa chứ. Rindu nói. Cô bị cắn mà chỉ bị nó cào thôi. Sanju khó chịu giơ vết thương trên tay anh ấy ra. Vết cào của con chó đầu đàn rất sâu nên máu đã chảy ra rất nhiều. Ồ đáng thương dậy. Ran cười đều nhìn vết thương. Mẹ mày. Sanju định lao đến đánh Ran. Bọn mày bớt gây sự lại đi. Miki trừng mắt nhìn hai người họ. Sau đó sau lưng bước đi về căn nhà cũ. Mau về thôi. Draken mệt mỏi lên tiếng. Sau đó cả đám mang mỗi tâm trạng khác nhau về nhà. Người thì tức giận. Người thì mệt mỏi. Người thì buồn bã. Họ bước về đến nhà. Thay vì đợi bảo vệ ra mở cổng thì cánh cổng lại mở theo kiểu tự động mà không cần bảo vệ. Cổng này là cổng tự động sao? Ba Di ngạc nhiên nhìn nó. Sao tao không biết nhỉ? Kisaki cũng hơi kinh ngạc nói. Cả đám dù hơi ngạc nhiên do hai năm sống trong căn nhà này mà không biết được đây là cổng tự động. Làm họ tốn công thuê bảo vệ để mở cửa chứ? Dù vậy họ cũng mặc kệ không quan tâm lắm mà bước vào trong nhà. Bước gần đến cửa nhà thì một nhân vật đang đứng đợi họ về. PKG mày ở đây làm gì? Chifuyu ngạc nhiên nhìn PKG, nó thường ngày làm gì có sở thích đứng đợi chủ về đâu chứ? Chifuyu nói tiếp, tao không quan tâm đến thứ đó. Giờ tao chỉ muốn giết chết cái con mèo khốn này thôi. Tại nó mà con nhóc đó mới trốn thoát được. Sanju tức giận rút súng ra. Mày khoan đã. Mitsuya vội ngăn cản khi thấy biểu hiện lạ của nó. Con mèo sau khi thấy mọi người bình tĩnh lại liền đứng dậy đi ra sau vườn nhà. Cả đám thấy vậy dù hơi thắc mắc nhưng vẫn đi theo. PK đứng trước cảnh cổng to lớn của khu vườn đặc biệt kia. PK GM dẫn anh đến đây để làm gì chứ? Chifuyu nói, Mèo, PKG, sau khi PKG kêu xong cánh cửa dần mở ra, cả đám há hốc mồm nhìn nó. Chủ nhân của căn nhà này đã về rồi sao? Draken, PKG không nói gì chỉ từ từ bước vào trong. Ánh sáng từ các cái lồng đèn được treo trong đó tự nhiên bật lên. Giờ sao đây? Izana hỏi, cứ đi theo con mèo đó đi. Kisaki nói. Họ dần đi theo PKG, đi được khá xa thì PKG dừng lại. PKG có chuyện gì sao? Chifuyu khó hiểu hỏi. Một giây sau bỗng nhiên PKG biến mất một cách bất ngờ. Đường lui của họ đã bị chặn lại. Chết tiệt chúng ta bị con mèo đó bẫy rồi. Kakuko cảnh giác nói. Cô thể quay lại được thì cứ đi tiếp vậy. Miki nói. Sau đó cả bọn cũng đành bó tay làm theo lời Miki mà đi tiếp. Chào mừng đến mê cung của ta. Hy vọng các người sẽ có một chuyến đi thú vị. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết. Đang hơi muộn do tôi đang hơi trầm cảm về danh sách lớp tôi xíu. Đọc vui rẻ. 4, 9, cách chương.